Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 của câu chuyện Làm mẹ đơn thân của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì sự việc vì có bầu đã đến tai được bố mẹ và ông bà nội của cô. Và điều đó đã gây ra một cú sốc rất lớn đối với gia đình cô, đã khiến cho ông nội của cô lên cơn đau tim và mất đi, còn bà nội cô thì đã bị ngất và trở nên mất ý thức. Bố cô, mặc dù rất giận cô, nhưng ông vẫn thương yêu đứa con gái này bởi vì ông hiểu cô quá dại dột nên đã bị người ta lừa. Và giữa lúc cô gặp muôn vàn khó khăn bị bủa vây bởi những lời chửi bới và dè bỉu của mọi người hàng xóm xung quanh đến những người thân ngay cạnh bên mình, thì Phong luôn ở bên cạnh cô, che chở và cưu mang cô. Nhưng chính điều này đồng thời cũng đã dấy lên nỗi ghen tuông ích kỷ và sự ghen ghét của Trang, chị gái họ của cô và Oanh cùng với Nhi, người mà từng được coi là bạn gái trước của Phong. Và với những thủ đoạn độc ác của mình thì bọn họ còn có thể gây ra những chuyện gì đối với Vi và đứa con của cô? Và liệu rằng cô có đến được với Phong hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo phần tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời vẫn chỉ là được trở về ngôi nhà của mình và trong vòng tay yêu thương của bố. Người đàn ông khắc khờ ấy vẫn nở một nụ cười chào đón tôi trở về. Có chuyện gì sao con trở về đây? Nhớ hàng xóm người ta thấy, người ta lại đàm tiếu. Con về đây có chút chuyện thôi bố ạ. Bố có còn giận con không? Con dù ra sao thì vẫn là con gái của bố mà. Con không về thì ngày mai bố cũng định bắt xe lên Sài Gòn sống với con. Có chuyện gì xảy ra sao bố? Con thấy nhà mình thay đổi quá. Còn bà nội đâu rồi hả bố? Nghe đến đây thì gương mặt bố tôi trùng xuống. Vẻ mặt buồn rầu hiện rõ trên từng nếp nhăn của người đàn ông 42 tuổi, giọng nói có phần nghẹn ngào. Đây giờ không phải là nhà của mình nữa rồi. Mấy ngày trước khi con đi, thì vợ chồng cô Tư đã lợi dụng lúc bà nội con không còn nhận thức được gì. Vợ chồng cô ấy đã dùng tay của bà nội con, ấn lên con dấu di chúc. Không, không thể nào. Sao cô ấy lại làm như thế được hả bố? Bố là anh trai ruột của cô ấy cơ mà. Bố cũng chưa bao giờ nghĩ em gái của mình lại làm ra cái chuyện này. Giờ bà nội con đang ở bên nhà cô Năm, bố không được ở đây nữa. Bàn tay bố tôi lại run lên. Có lẽ bố tôi đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Mình rời khỏi đây đi bố. Con có tiền rồi, bố con mình sẽ đi nơi khác sống. Bố tôi nhìn tôi rồi cười nhẹ. Con đùa à? Bao năm đi làm dành dụm, gửi về hết cho bố rồi còn tiền đâu? Con có tiền mà, rất nhiều tiền bố ạ. Bố con mình đi nơi khác, không ai biết mình là ai để sống đi bố. Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi đi. 5 năm sau. Bin, chào cô rồi về nào. Con chào cô ạ. Con xin phép cô, con về. Ừ, Bin ngoan, cô chào Bin nhé. Tôi dắt tay con trai mình đi bộ về nhà. Ngày đó tôi cùng bố mình lên Đà Lạt sống. Tôi dùng số tiền mà mẹ Phong đưa để mở một cửa hàng tiện lợi và thuê một ngôi nhà nhỏ. Mẹ ơi, hôm nay Bin đi học được cô giáo kể những thành viên trong gia đình mình đấy mẹ ạ. Thế Bin kể có đúng không nè? Còn kể, nhà mình có ông ngoại, có mẹ, rồi có cả Bin nữa. Nói đến đây gương mặt của thằng bé trùng xuống, vẻ mặt buồn buồn. Sao thế con? Con kể như vậy là đúng rồi mà, con trai mẹ giỏi lắm. Mẹ, tại sao bạn gấu, bạn sóc đều có bố để kể, còn Bin lại không có bố? Câu nói của đứa trẻ gần lên năm làm tôi giữ người lại, giọng nói có phần nghẹn lại. À, tại bố của các bạn đó ở gần. Còn bố Bin thì ở xa lắm, xa tít trên thiên đường luôn ấy. Thiên đường là ở đâu hả mẹ? Sao mãi bố không chịu về gặp và thăm mẹ con mình? Bố con bận làm nhiệm vụ cao cả rồi, sẽ rất lâu mới về. Sau này con lớn, con sẽ hiểu mà. Thật thế hả mẹ? Ừ, giờ mẹ con mình về nhé. Ông ngoại đang chờ ở nhà rồi. Ở một nơi rất gần, Phong đang đi công tác với Oanh. Cảnh ở đây đẹp quá, hai mình ở lại chơi thêm ít ngày nữa rồi về anh nhé. Tùy em. Anh thì sao cũng được. Anh không vui sao? Anh không muốn ở lại chơi với em à? Em muốn làm sao cũng được. Anh đến đây chỉ vì công việc thôi. Bao nhiêu năm qua, không lẽ anh vẫn không thay đổi tình cảm của mình sao? Em đã ở bên cạnh anh 5 năm rồi. Anh vẫn không quên được cái con khốn đó à? Em mà nói lịch sự vào, là em bám đuổi anh, chứ anh không muốn ở bên cạnh em. Anh dám nói thế với em sao? Em có gì không bằng nó, mà anh lại si mê nó đến vậy chứ? Phong không thèm để ý đến lời oanh nói, mà chỉ chăm chú nhìn vào cảnh vật bên ngoài. Bên kia đường, mẹ con Vi vẫn nắm tay nhau đi bộ. Tài xế tới nơi rồi đây, mời mẹ con người đẹp lên xe. Giọng nói của Hiếu làm tôi giật mình quay lại. Hiếu là người gốc Đà Lạt. Từ khi tôi chân ướt chân ráo lên đây thì Hiếu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cũng vài lần anh ấy ngỏ lời yêu nhưng tôi từ chối vì tôi chỉ xem anh như một người anh trai của mình. À ha, chú Hiếu đến đón Bin ạ. Thấy mặt Hiếu là Bin lại reo lên thích thú. Ừ, này Bin đi học, có chuyện gì vui kể cho chú Hiếu nghe coi. Nhiều lắm ạ, hôm nay cô giáo kêu Bin kể về người thân trong gia đình, mà Bin kể ông ngoại với mẹ Vi thôi. Bin quên kể về chú Hiếu rồi. Mặt Bin sệ xuống, Hiếu đưa tay bế Bin lên xe ngồi trước. Bin quên chú Hiếu luôn à? Chú giận Bin nhé. Bin không quên, chú đừng giận Bin mà. Thế hay Bin nói mẹ, cho chú Hiếu về nhà ăn cơm nhé. Chú Hiếu đói bụng quá, mà hết tiền rồi, không còn tiền để ăn cơm nữa. Nhìn Hiếu và Bin nói chuyện mà tôi ngồi sau xe cười tủm tỉm. Hiếu cho xe chạy chậm nên nói chuyện tôi cũng nghe rất rõ ràng. Bỗng có một tiếng phanh gấp làm tôi giật mình và mặt vào lưng Hiếu. Giọng người tài xế taxi bứng xuất quát. Không có mắt à? Mà chạy xe cái kiểu gì thế? Ờ, chú có nhầm không? Tôi thấy chú chạy lấn tuyến rồi mà. Sao chú lại la bạn tôi? Tao chạy xe đúng làn đường của mình. Không cần nói nhiều. Giờ thì đền bù, xe tao bị xây xước đây. Tôi nhìn qua, thấy trên xe có viết xước. Nhưng có lẽ từ trước, chứ không phải do xe vừa va chạm. Hiếu lúc này mới lên tiếng. Tôi chạy 40 km/h. Nên nếu chú nói vậy, tôi sẽ nhờ bên công an kiểm tra camera an ninh. Người tài xế nghe có vẻ sợ nên vội nói. Thôi, coi như là không có gì xảy ra. Lần sau đi thì nhớ quan sát đường đi. Khi Hiếu vừa ngồi lên xe định cho xe chạy thì hai người trên xe taxi bước xuống. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế bác tài? Cho tôi ra sân bay gấp. Tôi sợ chuyện trên bay đó. Có lái xe trụng nhau một chút thôi mà cũng cãi nhau. Mấy phút, đúng là dân không có học thức mà. Anh nghe thấy vậy thì thêm lời vào. Không có học thức thì cũng lịch sự hơn mấy người có học thức và có tiền nhưng lại kém sang. Tôi quay sang đáp trả câu nói của người phụ nữ. Cả Oanh và Phong nhận ra tôi. Cả ba đều ngạc nhiên. Là mày? Sao mày lại ở đây? Phong có vẻ vui mừng tiếng lên trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi rồi ôm chầm lấy tôi. Em ở đây sao? Em có khỏe không Vi? Anh đã tìm em mấy năm qua, giờ thì anh đã tìm thấy em rồi. Anh nhầm rồi. Tôi không phải là Vi. Tôi nói xong đẩy tay Phong ra. Hiếu cũng tiến đến nắm tay tôi, kéo đi ra khỏi người Phong. Mẹ Vi, mẹ Vi. Bình thấy sợ nên níu áo tôi khóc. Anh nhầm ai chứ không bao giờ nhầm lẫn em được. Sao em lại trốn tránh anh như vậy chứ? Phong trách cứ tôi. Tôi lúc này cố gắng nắm chặt hai bàn tay mình, gồng lên mà nói với Phong. Phải, là tôi thì đã sao? Giới thiệu với anh, đây là anh Hiếu, chồng của tôi. Tôi nói xong thì nắm lấy tay Hiếu. Đấy, cô ta có chồng rồi, anh còn luyến tiếc gì nữa. Mình về thôi anh. Cô im đi. Vì anh không tin là em đã có chồng. Là thật đấy, tôi không đùa đâu. Tôi lấy hết can đảm của mình, với tay lên cổ Hiếu, đặt môi mình chạm nhẹ vào môi Hiếu. Tôi nói nhỏ, đủ để Hiếu nghe. Em xin lỗi, hãy giúp em đi mà. Đúng, cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm rồi. Hiện giờ cô ấy đang mang thai được gần 2 tháng. Câu nói của Hiếu làm Phong buồn rầu, quay xe đi. Đợi xe Phong đi khuất, tôi mới ngồi xuống đường bật khóc. 5 năm về trước là khoảng thời gian mà tôi không bao giờ quên được. Hiếu cho xe chạy thẳng về nhà. Trên đường đi, Hiếu liên tục nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt buồn rầu của Vi. Em quen anh ta sao? Anh ấy là người từng giúp đỡ em rất nhiều lần. Nếu chỉ là giúp đỡ thôi, tại sao em lại buồn đến vậy? Chuyện quá khứ, em hãy để cho nó qua đi. Thời gian qua em đã cố gắng để bản thân mình buông bỏ quá khứ, nhưng giờ vô tình gặp lại anh ấy thì trái tim em lại loạn nhịp. Hiếu nhìn về phía xa, ánh mắt buồn bã khi nghe Vi nói. Em yêu anh ta rồi có phải không? Có lẽ em có tình cảm với anh ấy thật, nhưng em chẳng thể lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình, bởi lẽ em đã nợ bố mình rất nhiều. Hiếu cho xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 nằm sát bên đường lớn, ngôi nhà mà bố con tôi và Bin đã sống suốt 5 năm qua. Ông ngoại ơi, ông ngoại, Bin đi học về rồi này. Thằng bé vừa nói vừa chạy một mạch vào trong nhà. Bình về rồi đấy à? Hôm nay đi học có vui không nào? Thằng bé ôm lấy cổ bố tôi, rồi hai ông cháu lại đi vào trong thủ thỉ. Cuộc sống của tôi chỉ cần như đó thôi là đã đủ rồi. Tôi không cần gì thêm nữa. Em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc cho mẹ con em không Vi? Hiếu dựng xe ở góc sân, rồi tiến đến nắm lấy tay tôi. Anh hỏi. Nhưng em chỉ xem anh như là anh trai của em. Từ trước đến giờ, em chưa từng nghĩ là mình sẽ dành tình cảm cho anh. Mấy năm trước anh đã ngỏ lời yêu em, cũng chỉ nhận được câu trả lời như vậy. Anh đã cố gắng để dành tình cảm chân thành cho em mà. Em xin lỗi. Em đã từng thất bại một lần trong tình yêu, cho đến khi em gặp lại anh ấy, người đàn ông em quen từ trước. Em không phủ nhận là mình yêu anh ta, nhưng em lại không thể hiểu được vì sao gặp anh ta thì tim em luôn đập mạnh hơn. Thôi, em đừng nói nữa. Anh về trước đây, gửi lời chào của anh đến bố em luôn nhé. Hiếu quay lên xe rồi rời đi. Lúc này tôi mới trở vào nhà. Trên bàn bố tôi đã dọn sẵn các đồ ăn. Thằng Hiếu đâu rồi con? Ngồi xuống ăn cơm đi. Hôm nay bố nấu mấy món con thích đó. Anh ấy xin phép về luôn rồi bố ạ. Bố nấu thơm thật ấy. Nhìn là con muốn ăn hết rồi đây này. Sao lại về? Cái thằng này, như vậy làm sao mà làm rể của tôi được đây? Bố tôi nói xong lại quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi. Thôi mà bố, con và anh ấy chỉ là bạn thượng bè bình thường thôi. Chẳng có ma nào thèm dòm ngó một mẹ đơn thân như con đâu. Tôi cười ha hả trả lời bố mình. Bình có thích chú Hiếu không? Nhắc đến Hiếu, mắt thằng bé trở nên hào hứng. Bình thích chú Hiếu lắm. Ước gì ngày nào chú Hiếu cũng qua chơi với Bình. Thế Bình có muốn chú Hiếu làm bố của Bình không? Bố? Bố nói gì vậy? Thằng bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện gì đâu. Bố đừng nói đùa vậy với nó. Câu hỏi của bố tôi làm thằng bé thay đổi sắc mặt. Nó chăm chú nhìn tôi rồi trả lời. Chú Hiếu không thể làm bố của Bin được. Bố Bin sẽ trở về thăm mẹ và Bin mà, mẹ nhỉ? Ừ, phải rồi. Bố sẽ về thăm mẹ con mình. Bin ăn cơm đi. Tôi không dám nhìn vào mắt thằng bé, quay sang phía bố mình mà khóc. Tại nhà của Oanh, Nhi và Quang đang hôn nhau trong phòng của Nhi. Cả hai người đều rũ hết bọc tất cả đồ đang mặc trên người. Hơi thở hổn hển của Nhi và tiếng đập của quan hệ càng làm thỏa mãn. Sinh xong em có vẻ ngon hơn thì phải. Kiểu này anh phải bỏ hết phở bên ngoài thôi. Nhi nhìn Quang với vẻ mặt bực tức sau khi giải tỏa được cơn dục vọng trong người. Vì anh mà tôi mới ra nông nỗi này đây. Anh còn nói như vậy được à? Ồ hay, anh chịu trách nhiệm với em rồi còn về đây ở rể nữa mà. Chứ không phải nhà anh phá sản nên anh mới về nhà tôi ở rể à? Thứ nhưng anh không có cửa với tôi đâu. Chẳng qua vì say rượu nên tôi nhìn gà hóa cốt thôi. Bốp, Quang tát bốp vào mặt Nhi làm cô ta hét lên. Anh điên à? Tại sao anh lại dám đánh tôi? Trên danh nghĩa cô đang là vợ của tôi. Tôi có quyền phải dạy dỗ cô. Anh cút đi, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi sẽ ly dị với anh. Loại người như mày tao đếch thèm nhé. Không phải vì mày ảnh bụng ra thì tao cũng không thèm cưới mày làm gì. Thế giờ mày còn đứng đây làm gì? Biến khỏi cuộc đời tao ngay. Ok, tao sẽ đưa Bông đi cùng. Quang thu dọn quần áo rồi xuống nhà dắt Bông đi cùng. Mày đứng lại cho tao, trả Bông lại cho tao. Tao không có cửa với mày, nhưng con tao thì sẽ ở với tao. Mày cứ tiếp tục sống với cái bản chất khốn nạn của mày đi. Quang dắt Bông đi ra khỏi nhà, thì Nhi gào lên. Đồ khốn kiếp, đồ chết tiệt, trả con gái lại đây cho tao, mày sẽ phải trả giá đó. Khi màn đêm buông xuống, sương phủ dày đặc khiến thời tiết trở nên se lạnh. Khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại những ngọn đèn đường. Nằm gác trên trán, mãi không thể chợp mắt nổi, tôi bước ra ngoài sân, định bụng chỉ đi dạo một chút cho khuây khỏa, rồi vào ngủ. Vi ơi, Vi, mở cửa cho anh. Tiếng kêu bên ngoài cửa làm tôi giật mình quan sát. Bây giờ có lẽ là tầm 11 giờ đêm, thì làm gì còn ai gọi giờ này nữa. Khắp người tôi nổi hết da gà lên, vì tôi hay đọc truyện ma, nghe bảo tầm 11-12 giờ đêm, ai gọi tên thì không được thưa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không kìm được mà trả lời. Ai gọi tôi đấy hả? Bên ngoài cửa im lặng một chút rồi lại tiếp lời. Giọng nói lúc này rõ ràng hơn nãy và rất quen thuộc đối với tôi. Là anh đây. Phong đây. Mở cửa cho anh đi em. Tôi tiến đến cánh cổng rồi nhìn ra bên ngoài. Chưa kịp quan sát hết thì Phong đã ôm chặt lấy tôi. Người anh ta nồng nặc mùi rượu. Anh nhớ em. Anh nhớ em không thể quên được. Anh yêu em. Anh say rồi. Anh say nhưng anh nói thật lòng mình mà. 5 năm qua anh đã không ngừng tìm kiếm em. Tại sao em bỏ đi? mà không nói một lời nào với anh. Chẳng kịp để cho tôi kịp trả lời, Phong đã đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt. Tôi không đẩy Phong ra mà đáp trả lại nụ hôn của Phong. Chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn của những tháng năm xa cách. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có lại cảm giác yêu thương như vậy. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cả đời của em có được không? Em đã có chồng rồi. Em nói dối ai, chứ với anh thì không được đâu. Anh chỉ không muốn oanh làm hại em, nên anh mới giả vờ tin điều em nói tôi. Lời nói của Phong làm tôi sững sờ. Phong biết chuyện tôi giả vờ nói Hiếu là chồng của tôi. Phong ôm chầm lấy tôi hôn, bàn tay của anh di chuyển khắp cơ thể tôi. Còn người ai cũng có dục vọng cả, và chúng tôi đã cùng nhau cởi bỏ rào cản trên người mình. Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến. Một lúc sau trong phòng tôi, Phong ôm lấy tôi rồi hôn nhẹ lên trán. Về lại Sài Gòn với anh có được không Vi? Em xin lỗi, em không thể xa nơi này để về Sài Gòn được. Nghe đến đây thì gương mặt Phong đổi sắc. Tại sao? Vì mẹ anh hay vì em sợ điều gì nữa? Anh có thể chấp nhận tất cả để được bên em mà. Không phải là vì ai hết, chỉ là vì em thấy mình sống quen ở đây rồi. Anh ở trong khách sạn, mặc bộ đồ sexy và chuẩn bị sẵn rượu, đợi Phong về nhưng chẳng thấy. Cô ta tức điên người rồi ngồi thức cả đêm để đợi Phong. Rốt cuộc là anh ta đi đâu mà khuya rồi còn chưa về? Anh ta chắc chắn là không thể tìm con khốn nó được. Giờ nó đã có chồng rồi, không thể làm rào cản giữa chúng ta nữa mà. Phong trở về khách sạn lúc 2 giờ sáng, nhìn thấy Oanh ngủ gục trên bàn phòng mình. Phong vào phòng tắm, để nghĩ đến cảnh mình vào Phi. Phong lại cười một mình. Oanh lúc này cũng nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm mà tỉnh dậy. Đợi Phong bước ra, Oanh liền cất tiếng. Anh đi đâu mà giờ mới về? Sao không nói với em một tiếng nào hết vậy? Anh đi công việc của mình. Em không là gì của anh, nên em không có quyền tra khảo anh. Anh đi gặp nó, có đúng không? Em thôi đi. Giờ này anh không muốn cãi nhau với em nữa. Phòng của anh, sao em lại vào đây làm gì? Oanh lúc này mới trở lại nét mặt dịu dàng. Anh đến bên bàn cầm chai rượu vang, đã pha sẵn thuốc kích dục rồi rót ra đưa cho Phong. Anh uống một chút đi rồi mình nói chuyện. Có chuyện gì em nói đi rồi về phòng của mình, giờ anh không muốn uống rượu. Thấy Phong từ chối, vẻ mặt của anh không vui. Anh uống một chút thôi mà, trời sáng em lại về Sài Gòn trước và sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống riêng tư của anh nữa đâu. Trên gương mặt Phong tỏ vẻ vui mừng và ngạc nhiên. Em suy nghĩ như vậy là anh vui rồi. Nào, uống một ly chúc mừng vì em đã hiểu ra vấn đề. Để Phong uống cạn ly rượu trên tay, Oanh cười nhạt rồi cầm lấy ly rượu của mình uống hết. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đã phải đến. Trên chiếc giường trải ga màu trắng của khách sạn, đôi nam nữ hòa quyện với nhau như những con thú săn mồi. Gương mặt của người đàn ông chỉ muốn thỏa mãn dục vọng đang lên cao, còn người phụ nữ lại tỏ vẻ vô cùng sung sướng, hòa nhịp cùng với người đàn ông. Tôi thức giấc khi bình minh đã chiếu vào phòng. Tiếng cười đùa của bố tôi và con trai vừa đi tập thể dục về. Nghĩ lại chuyện hôm qua với Phong làm tôi cười thầm. Mới sáng ra mà mày ảo tưởng chuyện gì mà cười một mình như con điên thế hả con? Có gì đâu bố. Hôm nay bố đưa Bin đi học giúp con nhé. Con phải tới cửa hàng sớm bố ạ. Ừ, thế thì xuống ăn phở đi. Bố mua sẵn để trên bàn rồi đấy. Thôi, bố với Bin cứ ăn đi. Lát nữa con đến cửa hàng ăn cũng được ạ. Cô Bin đứng thập thò ngoài cửa nhìn tôi. Này mẹ không đưa Bin đi học à? Ừ, Bin ngoan. Này mẹ bận rồi. Lát nữa ông ngoại đưa Bin đi học. Bin bảo thích ngồi xe đạp điện của ông ngoại cơ mà. Bin thích ngồi xe điện. Ông ngoại đưa Bin đi học nhé. Bin đi học ngoan rồi. Chiều mẹ đóng cửa hàng sớm, đưa Bin đi chơi trung thu. Bố con tôi nhìn nhau cười. Từ khi tôi sinh Bin ra cũng chỉ có một mình bố chăm sóc và lo lắng cho tôi. Thời gian tôi ở cữ cũng chỉ có bố lo cơm nước và tắm giặt cho mẹ con tôi. Ngay cả việc không cho tôi đụng vào nước lạnh hay làm bất cứ việc gì khi chưa qua 3 tháng 10 ngày. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình thiệt thòi khi chẳng được mẹ chăm sóc khi sinh nở. Nhưng chính bố tôi đã làm thay đổi cái suy nghĩ ấy. Tôi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi của mình rồi bắt đầu dọn dẹp bày biện hàng hóa. Hôm nay chị đến sớm thế hả? Giọng Na, nhân viên của cửa hàng từ ngoài bước vào. Ừ, hôm nay là Tết Trung Thu rồi nên mình mở cửa hàng sớm em ạ. Giờ em phục vụ sắp xếp hàng hóa lại cho chị gọn nhi. Dạ vâng, em vào cất đồ rồi liền ra đây chị. Nhanh tay dùm chị nhé, lát người ta giao bánh trung thu sớm. Em xem sắp xếp, bắt mắt để khách hàng người ta chọn nhé. Vâng, chị cứ yên tâm đi, em đã ra tay thì chỉ có đẹp thôi. À, mà có ai kiếm chị kìa. Na vừa nói, vừa đẩy ánh mắt ra phía cửa. Bên ngoài Hiếu đang đứng quan sát Vi từ phía sau. Tôi nhìn Hiếu nở ra một nụ cười tươi rồi bước ra bên ngoài. Chào buổi sáng. Đây là anh tặng em. Chúc em ngày mới vui vẻ. Hiếu đưa bó hoa hồng ra trước mặt tôi, làm tôi cảm thấy ngại ngùng. Ngày gì, sao anh lại tặng hoa cho em? Lại còn là hoa hồng nữa chứ? Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Bó hoa này anh tặng em với danh nghĩa là một người bạn thực sự. Tôi hơi bất ngờ với câu nói của Hiếu. Chừng ấy năm qua, Hiếu không từ bỏ tình cảm dành cho tôi. Và mới hôm qua anh còn ngỏ lời với tôi một lần nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã làm Hiếu thay đổi tình cảm nhanh đến vậy? Tại khách sạn, Phong vừa dậy lấy tay vỗ nhẹ vào đầu vì đau và không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua với anh. Nhìn sang thấy Oanh đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành và cả hai người đều không một mảnh vải che thân. Phong lay lay người Oanh. Tại sao lại là em? Em làm gì trong phòng của anh vậy hả? Anh không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Anh định chối bỏ trách nhiệm với em sao? Anh quay mặt đi giả vờ sẵn sỗi, khóc sụt sùi, rồi đấm nhẹ vào ngực Phong. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh và em không thể nào như vậy được. Phong quấn chăn khắp người mình, rồi lấy quần áo còn vương vãi khắp phòng để mặc lên. Anh đã cướp đi cái ngàn vàng của em rồi, giờ anh còn nói như vậy với em sao được chứ? Oanh khóc lớn. Anh không có ý đó. Em mặc lại quần áo đi, rồi chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Oanh cười khẩy rồi mặc lại quần áo của mình. Anh không nhớ chuyện đêm qua sao? Anh đi chơi về muộn. Em lo cho anh nên ở phòng chờ anh về nói chuyện. Rồi sao? Chuyện đó anh nhớ. Oanh đưa tay quệt ngang dòng nước mắt rồi lại nói tiếp. Anh và em có uống một chút rượu. Vì em nói hôm nay em sẽ về lại thành phố và không liên quan đến chuyện tình cảm của anh nữa. Sau đó, anh có uống một chút rượu. Và rồi chuyện gì xảy ra sao? Anh không nhớ sao? Phòng vò đầu bứt tai tỏ vẻ thất vọng. Khi em định quay trở về phòng mình, thì anh đã tiến đến ôm chặt em. Khi đó, trong người em cũng có hơi men, nên em không làm chủ được mình. Sau đó mọi chuyện như anh thấy đấy. Không thể, không thể nào. Chắc chắn là trong rượu có gì đó. Anh giật mình khi nghe Phong nói với giọng nghi ngờ. Anh làm được, tại sao lại không chịu được nhận chứ? Không lẽ anh nghi ngờ em tự hại mình như vậy sao? Anh không có ý đó, anh xin lỗi. Em muốn làm gì, anh sẽ làm theo ý của em. Anh nở ra nụ cười rạng rỡ rồi đặt tay lên vai Phong. Em muốn làm vợ của anh, muốn được ở bên cạnh để chăm sóc cho anh cả cuộc đời này. Phong nhăn mặt không vui. Anh không thích đùa kiểu đó đâu, em nói thẳng đi. Em muốn bao nhiêu, anh sẽ cho em. Oanh tát búp vào mặt Phong. Anh nghĩ em là gái làng chơi hay mà đưa tiền ra để giải quyết chứ. Em nói rồi đấy, em chỉ muốn làm vợ anh thôi. Phong cười nhạt nhìn thẳng vào mặt Oanh. Nếu như em muốn điều đó thì anh thật xin lỗi. Anh chỉ e rằng mình sẽ làm em thất vọng rồi. Anh chỉ kết hôn với người anh yêu thôi. Oanh nghiến răng ken két nắm chặt hai tay. Ý anh là con khốn đó sao? Giờ nó đã là gái có chồng nên anh bớt ảo tưởng lại đi. Em không cần quan tâm tới chuyện đó. Anh sẽ không bao giờ kết hôn với em. Em về Sài Gòn trước đi. Anh hãy suy nghĩ lại đi mà. Em không tin trong trái tim anh không có chỗ của em. Anh nói xong thì quay đi, đóng sầm cửa lại. Phòng tỏ vẻ chán nản quay vào trong nhà tắm. Anh trở về phòng mình, vừa thu dọn quần áo, vừa gọi điện thoại cho mẹ mình. Alo, mẹ à. Con đã làm đúng theo kế hoạch của mẹ rồi. Đúng là anh ta. Và con đã ngủ với nhau mẹ. Anh hớn hở quay với mẹ mình. Từ đầu, nếu mày nghe mẹ thì có phải tốt hơn không? Ngủ với anh ta xong, con cảm thấy vui lắm mẹ. Con đã cắn được ngón tay mình, rồi nhỏ giọt máu lên ga giường. Anh ta sẽ tin lời của con. Đúng là con gái của mẹ. Theo con, bước tiếp theo mình lên làm gì? Mẹ tính dùng con đi, con theo ý của mẹ mà. Mẹ Oanh đi đi lại lại suy nghĩ một lát rồi trả lời Oanh. Theo mẹ, con phải có thai. Nếu con có thai, thì nó sẽ phải chịu trách nhiệm với con. Nhà nó sẽ không muốn chịu điều tiếng gì đâu. Nên nếu con có thai thì đám cưới sẽ được diễn ra. Thật thế hả mẹ? Nhưng mới được một lần thôi thì làm sao có được? Anh ta đã nghi ngờ rồi nên con không thể làm cách đó nữa đâu. Mày ngốc thật. Không ngủ được với nó thì ngủ với người khác rồi nói là mình có con của nó thì làm sao mà nó không tin được cơ chứ? Đàn ông muốn ngủ với con thiếu gì? Chỉ cần con có thai thì mọi chuyện mẹ sẽ lo được. Thế để con tính. Lát con ra sân bay về trước, còn anh ta ở lại không biết để làm gì nữa. Nghe mẹ, tạm thời con cứ kệ nó đi. Cứ như con không quan tâm đến nó là được. Nó sẽ là của con, và gia sản cũng vậy. Anh và mẹ cô ta cười lớn. Phong bước từ phòng 8 ra ngoài, gương mặt Phong rầu rĩ. Nghĩ lại lời Oanh nói với Phong, Phong liền đi lại giường giật tung chiếc chăn lên, nhìn thấy vết máu còn vương trên ca giường, Phong nắm chặt tay rồi chửi thầm. Chết tiệt, mày hồ đồ quá rồi đấy Phong ạ. Phong đến cửa hàng của Vi nhưng lại không vào mà đứng nhìn Vi từ xa. Gương mặt Vi rạng rỡ khi thấy khách bước vào cửa hàng, khi tôi đang sắp xếp lại quầy thanh toán của mình. Chị quen người đàn ông kia à? Sao em thấy anh ta đứng ở đó, nhìn vào đây khá lâu rồi đó chị? Na vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia đường. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Na và nhận ra đó là Phong. Có lẽ tôi nhìn thấy Phong nên Phong ngại bước vội sang chỗ tôi. Cửa hàng em đông khách nhỉ? Dạ, cũng khá khá. Anh đến đây hồi nào mà sao lại đứng bên kia ạ? Anh cũng vừa mới đến thôi. Thấy em bận quá nên anh không dám làm phiền em. Chúng tôi cứ im lặng vì không biết phải nói với nhau thế nào về chuyện hôm qua. Chuyện hôm qua anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được bản thân. Tôi cúi mặt xuống vì ngại. À, không có gì đâu. Cũng do em một phần mà. Anh cứ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Nay là trung thu rồi. Em có đưa con đi chơi đâu không? Hôm nay lễ nhiều nên chiều em sẽ đóng cửa hàng sớm. Còn anh? Mai anh phải về lại thành phố rồi. Hôm nay em đi chơi với anh nhé. Em phải đưa con đi chơi rồi. Hẹn anh dịp khác. Tôi quay đi, Phong níu tay giữ lại. Anh đưa cả hai mẹ con em đi chơi luôn nhé. Tôi đến, Phong đưa mẹ con tôi đến công viên chơi trung thu. Tôi nắm một bên tay Bin, còn tay kia thì nắm Phong. Nhìn ba chúng tôi không khác gì là một gia đình nhỏ. Bin thích không? Chú Phong mua cho Bin lồng đèn này nhé. Phong dừng lại trước sạp bán đèn lồng ông sao và bánh trung thu. Chăm chú nhìn một lúc, Phong dừng ánh mắt lại chiếc đèn lồng hình con lan. Đẹp quá, Bin thích lắm, Bin thích cái này lắm. Bin có thích ăn bánh trung thu không? Mình mua hộp này và hộp này nữa nhé. Ôi, có ba người, mà anh mua nhiều thế. Ở cửa hàng em vẫn còn mà, anh đừng mua tốn kém lắm. Mẹ, Bin muốn ăn bánh trung thu ngay bây giờ. Bin ngoan nhé, chú mua cả hai hộp luôn. Một hộp bây giờ mình ăn, còn một hộp mang về biếu ông ngoại nhé. Phải rồi, trung thu lập Tết đoàn viên, em lại quên không mua bánh cho bố. Cảm ơn anh. Chú Phong là nhất, Bin thương chú Phong. Cô Bin nhảy lên reo hò, sung sướng, làm tôi và Phong cũng cười theo. Trong ánh mắt vui vẻ của Phong, lại còn là một nỗi suy tư mà không ai nhìn thấy. Ở nhà Oanh và Nhi đang ngồi nói chuyện trong phòng. Em lớn rồi không phải là trẻ con nữa đâu, mà hành động như vậy, em phải nghĩ cho con của mình chứ. Chứ chị bảo em phải làm sao? Nếu không phải trót sại có bầu với anh ta, thì em không bao giờ kết hôn với anh ta đâu. Chuyện em không yêu nó, nhưng vẫn kết hôn thì chị hiểu. Nhưng em không thể vô tâm để con em cho nó chăm sóc được. Em hiểu không? Em không muốn để bé Na xa em. Nhưng anh ta cứ bế con bé đâu đi. Em không biết nữa. Gọi điện thì anh ta không nói địa chỉ chị ạ. Em phải nói chuyện ngọt với nó. Đàn ông nó ưa nịnh nọt lắm. Quay nhắc đến đàn ông là nghĩ đến Phong. Cô ta lại nói nhỏ trong bụng. Chỉ có anh là ngu ngốc không thích nịnh nọt thôi. Thế để em thử xem. À, chị đi công tác với anh Phong có vui không? Đi lạ lạ thích thế. Cũng có chuyện vui, nhưng mà có chuyện làm chị bực mình. Mặt Oanh cau lại khi nghĩ đến Vi. Chuyện gì mà khiến chị không vui khi nhắc đến thế? Em có biết chị gặp ai trên đó không? Mẹ nó, tưởng biết mất mãi mãi rồi, ai ngờ còn gặp lại. Chị đang nói ai thế? Không lẽ là con Vi? Con Vi sao? Là nó chứ ai vào đây? Con trai của nó và thằng Quang, chị cũng gặp luôn này. Nó còn có chồng rồi đấy. Cái gì? Có chồng rồi sao? Chị, em chưa được trả thù nó. Hay em tính thế này? Nhi ghé tai nói nhỏ cho Oanh, rồi hai chị em cười lớn. Kế hoạch của mày hoàn hảo thế. Một công lại được đôi chuyện. Để chị chống mắt lên, xem nó còn ai bảo vệ được nữa không? Phía trước của mỗi con đường đều có nhiều khó khăn và thử thách. Ngày hôm sau, Phong đáp chuyến bay sớm nhất về thành phố. Oanh thấy thì cũng cất tiếng. Cuối cùng thì anh cũng về rồi. Mới có được một ngày không gặp anh mà em nhớ anh phát điên luôn này. Phong vừa từ trong sảnh bước ra thì Oanh đã lao đến ôm lấy Phong, làm anh vô cùng ngạc nhiên. Trên gương mặt Phong tỏ vẻ không vui. Em đến đây làm gì? Em đến đón anh chứ làm gì nữa. Anh hỏi như thế làm em buồn lắm đấy nhé. Mặt Oanh xị xuống. Sao em biết hôm nay anh về mà đón? Anh không cho ai biết mà. Anh quên bạn em làm ở phòng máy bay à? Anh book vé ngày giờ nào em cũng biết hết. Người ta quan tâm đến anh thế còn gì? Thôi, em về trước đi. Anh có hẹn bạn đi công việc với bạn rồi. Anh đi đây. Phong nói rồi quay đi để Oanh đứng lại một mình tức giận. Hai bàn tay Oanh siết chặt vào nhau, tiếng răng nghiến ken két, Oanh nói nhỏ. Anh dám đối xử với tôi thế à? Để rồi xem anh còn ngạo mạn đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net